Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3971, đàn ông thông minh sẽ giả ngu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đàn ma tốt ánh mắt a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười tán thưởng một tiếng, có thể lời này rơi vào đồng tu vận cùng thất cô trong tai cơ hồ như là một tấm bùa đòi mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàn ma cái tên này, tin tưởng trong Ngân Nguyệt Thành tất cả mọi người khó mà quên mất, nhất là đồng gia võ giả cùng đồng tu vận thất cô. Năm đó đàn ma mới tới Ngân Nguyệt Thành thời điểm, thất cô chính là hắn ái thê, đồng tu vận cùng hắn tình như thủ túc. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ đàn ma cuối cùng cũng không nghĩ tới, hắn không có chết tại Khổng Lộc mộ phủ cơ quan trong cạm bẫy, ngược lại là chết tại chính mình thân cùng tay chân huynh đệ cùng giường chung gối ái thê chi thủ. Đồng Vô Kỵ vội vàng tiến lên, ôm quyền cung kính nói. Lăng Hoàng đại nhân, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi nhìn hai người này dọa đến sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy, ngươi còn cảm thấy có hiểu lầm sao? Đồng Vô Kỵ đồng tử co rụt lại, đan ma sự tình, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, không chỉ có rõ ràng, vẫn là Đồng Vô Kỵ thụ ý đồng tu vận như thế cách làm, thẳng đến tiếp sau, đan ma chạy ra Ngân Nguyệt Thành, cũng là Đồng Vô Kỵ âm thầm an bài truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, đan ma có thể rơi vào tình cảnh như thế, cái này cuối cùng đẩy tay chính là Đồng Vô Kỵ. Đến mức đồng tu vận bất quá là Đồng Vô Kỵ trong tay một con cờ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là năm đó đan ma không có chạy ra Ngân Nguyệt Thành, mà là bị Đồng Vô Kỵ bắt sống, tìm được Khổng Lộc mộ phủ chỗ tồn tại, bởi vậy suy tính ra Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng, như vậy Đồng Vô Kỵ đối đồng gia liền xem như công lao hàng đầu, chính là đồng gia đệ nhất công thần. Đáng tiếc thiên ý trêu người, đan ma thân chịu trọng thương, vẫn là chạy ra Ngân Nguyệt Thành, không thấy dấu chân dấu vết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Vô Kỵ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhìn lướt qua Lâm Bạch sau đó, không tại mở miệng cầu tình, bởi vì hắn đã nhìn ra, nếu Lâm Bạch chuyên đến Ngân Nguyệt Thành một chuyến, tất nhiên sẽ hương sư vấn tội, bây giờ vô luận như thế nào cầu tình, đoán chừng Lâm Bạch cũng sẽ không tiếp thu. Tương phản, đồng gia nếu là quá khích động ngược lại sẽ gây nên Lâm Bạch không vui. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ hy sinh đồng tu vận cùng thất cô, bảo toàn đồng gia, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đồng tu vận khóe mắt liếc qua trông thấy Đồng Vô Kỵ mặt lộ vẻ tàn nhẫn, lúc này trong lòng lạnh buốt, hắn lấy từ trên mặt của Đồng Vô Kỵ nhìn ra tuyệt tình chi sắc, đã minh bạch Đồng Vô Kỵ từ bỏ chính mình cùng thất cô. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng tu vận, thất cô ta cũng là nhận ủy thác của người, chớ có trách ta. Chấm, huống hồ hai người các ngươi cũng chết có ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng tu vận, đan ma xem ngươi là thân huynh đệ, ngươi lại không để ý đồng đội chi tình, ở bên ngoài đan ma ra cùng thất cô cầu thả. Thất cô, người đã gả cho đan ma làm vợ, lại càng không nên tại phu quân ra ngoài thời điểm, không tuân thủ phụ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hai người các ngươi thiết kế đan ma uống thuốc độc muốn độc chết đan ma. Gocchuyenaudio.com, mặc dù chúng ta người tu hành, bái thiên địa mà cầu trường sinh, nhưng là... Mặc kệ là tại phàm trần vẫn là tu hành trong giới, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa chi đồ, đều làm người phỉ nhổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, các ngươi còn có cái gì lời oán giận sao? Lâm Bạch ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt không thay đổi hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng tu vận đã nhìn ra Đồng Vô Kỵ suy nghĩ trong lòng, cũng biết cái này cả sảnh đường cường giả hội tụ, hắn hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất cô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy Đồng tu vận bả vai, thấp thỏm lo âu kêu lên. Đồng tu vận cứu ta cứu ta. Năm đó đều là ngươi câu dẫn ta, là ngươi dẫn dụ ta, là ngươi tại đưa cho ta đan dược bên trong sen lẫn thuốc. Cho nên ta mới, anh nợ em một câu yêu thương, im ngay, đồng tu vận giận dữ, vung lên một chưởng chính giữa thất cô mi tâm. Một chưởng này trực tiếp đem thất cô tâm mạch chấn vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, thất cô, máu tươi ngay tại chỗ. Đồng tu vận giết thất cô sau đó, toàn thân vô lực co quắp ngồi dưới đất, đau lòng nhắm mắt ôm quyền nói với Lâm Bạch. Năm đó sự tình, là một mình ta sai lầm, còn xin Lăng Hoàng đại nhân không muốn giận chó đánh mèo đồng gia. Đồng tu vận hôm nay nguyện lấy cái chết tạ tội, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, từ đồng tu vận trong lời nói, nghe được mặt khác hương vị, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ lại năm đó đan ma sự tình còn có ẩn tình khác. Thêm chút suy tư sau đó, Lâm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía đồng tu vận phía sau Đồng Vô Kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Vô Kỵ giờ phút này cúi đầu không nói, sắc mặt âm trầm, hai mắt âm lãnh. người này mặc dù tu vi không cao, nhưng khó được tâm trí như yêu, lại tàn nhẫn tuyệt tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đối với Đồng Vô Kỵ tâm trí Lâm Bạch tại Táng Long Nguyên thời điểm liền lĩnh giáo qua rồi, đích thực khác hẳn với thường nhân. Đồng Vô Kỵ tu vi không cao, nhưng ở Đồng gia bên trong lại có được địa vị vô cùng quan trọng, liền liền trong gia tộc ẩn thế không ra cửu kiếp đạo cảnh cường giả đều đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Anh nợ em một câu yêu thương, bực này tâm trí, đích thực để cho người ta kiêng kỵ. Đan ma chỉ làm cho ta giết ngươi cùng thất cô, báo thù cho hắn, nhưng cũng không có để cho ta giết những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương, ta bế quan sắp đến, cũng không muốn nhiều gây chuyện rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói, anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ Lăng Hoàng đại nhân. Đồng Tu Vận nghe nói về sau, một gõ đến đất, khởi hành sau đó, đưa tay một chưởng đánh trúng trên ót. Trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tu Vận vô lực đổ vào thất cô bên cạnh, hai người lập tức sinh tử. Tại hai người chết đi một khắc này, Lâm Bạch cảm giác được từ nơi sâu xa trói buộc trên người mình gông xiềng, tựa hồ bị giải khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau vẫn là không cần loạn thề cho thỏa đáng. Lâm Bạch lắc đầu, đáy lòng cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy Đồng Vô Kỵ trông thấy Đồng Tu Vận cùng thất cô chết đi, bất động thanh sắc vững như bàn thạch ngược lại thần sắc chậm dần, tựa hồ trong lòng thở dài một hơi, liền cười nói. Đồng Vô Kỵ lấy lại tinh thần, ôm quyền nói. Xin mời Lăng Hoàng đại nhân phân phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta bức từ ngươi Đồng ra người, ngươi có thể hay không ghi hận trong lòng a? Đồng Vô Kỵ áy náy cười nói. Nếu là Đồng mỗ biết rõ hai người này cùng Lăng Hoàng đại nhân có thù, đều không cần Lăng Hoàng đại nhân đến Ngân Nguyệt Thành, Đồng mỗ tự nhiên cột lên hai người, đưa đến Lăng Tiêu Thành đi chờ đợi Lăng Hoàng đại nhân xử lý. Bây giờ còn làm phiền Lăng Hoàng đại nhân đến Ngân Nguyệt Thành đi một chuyến, Đồng mỗ trong lòng không chỉ có không có nửa điểm hận ý, ngược lại áy náy không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hai mắt lăng liệt nhìn xem Đồng Vô Kỵ. Người này không chết, sớm muộn đều là một cái tai họa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch lại nghĩ không ra một cái thích hợp biện pháp có thể danh chính ngôn thuận giết Đồng Vô Kỵ. Đồng Vô Kỵ tuy nói tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là Đồng gia nhân vật hết sức quan trọng. Nếu là Lâm Bạch không phân tốt xấu giết Đồng Vô Kỵ, sẽ lệnh vừa mới ổn định lại Ngân Nguyệt Thành tái khởi gợn sóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Vô Kỵ bị Lâm Bạch băng lãnh vô tình đôi mắt nhìn chăm chú, chợt cảm thấy có ngàn thanh vạn lợi kiếm gác ở trên cổ hắn, làm hắn trong chớp mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, toàn thân khẽ run lên. Nam Cung Thanh Huyền cũng nhìn ra Lâm Bạch lòng mang sát ý, trong lòng của hắn âm thầm khó khăn, nếu là Lâm Bạch dưới cơn nóng giận giết Đồng Vô Kỵ, đoán chừng Đồng gia sẽ trăm phương ngàn kế trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Nam Cung Thanh Huyền cùng Lâm Bạch đều không sợ Đồng gia trả thù, nhưng đối với đại cục mà nói, giờ phút này giết Đồng Vô Kỵ, đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ có rất nhiều phiền phức. Hồng Đình tiền bối, ta đã từng nghe người ta nói một câu, nữ nhân thông minh muốn giả ỏn ẻn, đàn ông thông minh muốn giả ngốc, ngươi cảm thấy câu nói này đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Đồng Vô Kỵ, lại cười đối Hồng Đình hỏi. Hồng Đình đương nhiên nghe ra Lâm Bạch tại gõ Đồng Vô Kỵ, liền cười đáp lại nói. Lão phu đời này mặc dù không có mấy cái hồng nhan chi kỷ, nhưng là cũng biết nữ tử làm nũng, thiên hạ này rất nhiều nam nhân đều chống lại không nổi, như vậy xem ra câu nói này tại một ít phương diện đi lên nói là có chút đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Vô Kỵ nguy đứng ở trong điện, mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy không thôi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.